Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, chương 615, Tây Phương Giáo. Nhập kiếp, ngồi tại trong động phủ. Trịnh Kiện đôi mắt tĩnh mịch, sắc mặt trầm xuống. Tây Phương Giáo, Chuẩn Đề đạo nhân thật đúng là một chút đều không yên tĩnh. Khó trách vừa vặn giải trừ đối đế tân ảnh hưởng, Đông Di liền xuất quân đột kích. Chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, thân thể hóa thành một trận gió mát, nhưng là hướng về Bích Du Cung đi. Sự tình quan Tây mới dạy Chuẩn Đề đạo nhân, hắn cũng không dám chủ quan, còn là trước thương lượng với Thông Thiên giáo chủ một cái tương đối bảo hiểm. Vừa tới Kim Ngao đảo, liền nhìn thấy Thủy Hỏa đồng tử mỉm cười mà đến. Tiện tiên sư thúc, trưởng giáo lão gia biết rõ ngài tới, mời ngài trực tiếp đi vào. Trịnh Kiện cười hoàn lễ, chợt nhanh chân bước vào trong Bích Du Cung, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ đang ngồi ở vân sàng bên trên. Trịnh Kiện lúc này tiến lên hai bước, mỉm cười thi lễ, sư phụ, đệ tử lại tới phiền ngươi. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, nhịn không được cười lên, ngươi còn biết ngươi già là quấy rầy sư phụ thanh tu đâu. Trịnh Kiện cười hắc hắc, phối hợp ngồi tại một bên bồ đoàn bên trên, bĩu môi nói, sư phụ a, ngài nói ngài đều thành thánh, chả hết tu cái gì, nói hình như đệ tử không đến quấy rầy, ngài liền có thể hiểu thấu đáo thiên đạo đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ lập tức có chút tâm tác, nhìn thấu không nói toạc a, cái này nhỏ hồn đạm, đến từ Thông Thiên giáo chủ oán niệm trị cộng 9999. Kỳ thật Trịnh Kiện thật đúng là không có nói sai. Ngươi nhìn phong thần thế giới 6 thánh cộng thêm hỏa vân động tam thánh, tổng cộng 9 cái thánh nhân. Cái sau còn tốt, trước 6 thánh đô thành thánh bao nhiêu năm, hiểu thấu đáo hỗn nguyên vô cực đại đạo sao. Từ Hồng Mông mở đến bây giờ, có mà lại chỉ có một vị, đó chính là Thông Thiên giáo chủ lão sư, Trịnh Kiện sư tổ. Cho nên nói, ngươi nhiều tu hành một hồi cùng ít tu hành một hồi khác nhau ở chỗ nào? Nói chính sự, nói chính sự. Sư phụ, bây giờ Tây Phương giáo môn hạ vào Đông Di, đệ tử có ý phái trong giáo đệ tử tiến đến Đông Di chiến trường tương trợ văn trọng. Có thể sự tình quan Tây mới dạy thánh nhân, đệ tử trong lòng không chắc, liền muốn nghe một chút lão nhân ra ngài dạy bảo. Trịnh Kiện tiện tay kéo một cái Thông Thiên giáo chủ oán niệm trị, cái này mới nói lên chính sự. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy thở dài, từ khi mượn Thanh Bình kiếm cảm ứng được Nữ Oa Cung sự kiện kia về sau, bần đạo liền ngờ tới phương Tây hai thánh sẽ thừa dịp phương Đông đại kiếp mà làm mưa làm gió, không nghĩ tới hắn bọn họ một kế không được lại sinh một kế, đây là đều để mắt tới ta cái này tiệt giáo a. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này Thông Thiên giáo chủ rõ ràng đã cảm thấy tiệt giáo tương lai có khả năng đối mặt 4 thánh nguy cơ. Cây to đón gió, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Sư phụ, vậy ngài nói nên làm thế nào cho phải? Trịnh Kiện hỏi, người nghĩ sao? Thông Thiên giáo chủ không đáp, hỏi lại Trịnh Kiện. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đệ tử nghĩ đến, nếu như Tây Phương giáo trộn lẫn kiếp nạn này, có phải hay không mang ý nghĩa bọn họ cũng tiến vào trong kiếp số? Nếu đúng như đây, đệ tử không ngại đưa bọn hắn lên bảng. Dù sao, nhiều như vậy chỗ trống, không tốt điền a. Chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ cũng là rơi vào trong trầm tư. Nửa ngày sau mới nói, chuyện này, sợ rằng còn phải hỏi qua sư tổ ngươi mới biết được. Vừa dứt lời, Thông Thiên giáo chủ chờ Tam Thanh cùng với xa tại phương Tây tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân bên tai đồng thời vang lên Hồng Quân đạo tổ cái kia lạnh nhạt âm thanh. Phương Tây môn hạ can thiệp phương Đông phong thần chi kiếp. Nếu như thế, lần này phong thần đại kiếp, phương Tây cũng tại ứng kiếp phạm vi bên trong. Tây Phương giáo, Bát Bảo công đức trì một bên, tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân nghe nói như thế, như bị sét đánh, nháy mắt ngây ra như phỗng. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt sầu khổ cực hạn, Trượng Lục Kim Thân cũng nhịn không được khẽ run lên. Phương Đông Hồng Quân đạo tổ, ta phương Tây không nên nhập kiếp. Hồng Quân đạo nhân âm thanh như cũ lạnh nhạt, vốn không tai kiếp bên trong, nhưng đã chủ động can thiệp, tự nhiên đưa vào ứng kiếp phạm vi. Tiếp dẫn đạo nhân kinh ngạc nhìn Chuẩn Đề đạo nhân, hoàn toàn nói không ra lời. Chuẩn Đề đạo nhân mặt xám như tro, tuyệt đối nghĩ không ra thế mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng thay đổi. Giờ phút này, treo móc ở Ngọc Hư Cung bên trong phong thần bảng bỗng nhiên bay lên, hóa thành một vệt lưu quang, hướng về phương Tây mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, ánh mắt lấp lóe không yên. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân chính hối hận không bằng thời điểm. Nơi xa một đạo lưu quang phá không mà đến, dừng ở hai thánh trước mặt. Hai vị đạo hữu, mời ký tên phong thần bảng đi. Lần này phong thần bảng không cần ký tên môn hạ đệ tử, chỉ cần thân ở kiếp trung cũng có khả năng lên bảng. Hồng Quân đạo tổ âm thanh lần nữa tại hai thánh bên tai vang lên. Tiếp dẫn đạo nhân sắp khóc, Chuẩn Đề đạo nhân đã khóc. Đạo tổ, còn mời chiếu cố ta phương Tây cằn cỗi, không thể so người phương Đông kiệt địa linh. Bần đạo nguyện lập tức đoạt về môn hạ đệ tử, tĩnh tâm tu hành, lại không vào phương Đông nửa bước. Chuẩn Đề đạo nhân cầu mãi nói. Vào giờ phút này, hắn hối hận phát điên. Sớm biết như vậy, hắn nơi nào sẽ đi phương Đông trộn lẫn a? Hồng Quân đạo tổ không phản ứng chút nào. Rất lâu, nhìn xem cái kia treo trước mặt phong thần bảng. Tiếp dẫn đạo nhân sầu khổ nói. Việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng. Ký đi, nói. Hắn tại phong thần bảng bên trên ký xuống danh hiệu. Chuẩn Đề đạo nhân rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành tại phong thần bảng bên trên ký xuống danh tự. Sau một khắc, phong thần bảng mới phá không mà đi, về tới Ngọc Hư Cung bên trong. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cay đắng. Sư đệ, việc đã đến nước này, cũng không cần ẩn núp nữa. Ngươi đi Đông Phương Côn Lôn núi một chuyến đi. Tiếp dẫn đạo nhân thần sắc nặng nề nói. Đúng, sư huynh. Chuẩn Đề đạo nhân trên mặt khó nén đắng chát. Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ đem vừa rồi đạo tổ chi ngôn nói cho Trịnh Kiện. Nghe Trịnh Kiện cũng là một trận ngu ngơ. Trịnh Kiện kỳ thật cũng không có nghĩ đến đạo tổ thế mà lại tán thành. Chợt, hắn nghĩ tới một loại khả năng tính. Chau mày nói, sư phụ, người nói, Tây Phương giáo có thể hay không trực tiếp cùng xiển giáo liên thủ? Mặc dù bây giờ Tây Phương giáo cũng tiến vào kiếp trung, nhưng từ một loại khác góc độ đến nói, sao lại không phải cho xiển giáo quang minh chính đại kết hợp Tây Phương giáo mượn cớ? Nguyên bản, Tây Phương giáo chỉ nghĩ đến bàng quan, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiện tại làm thành như vậy, Tây Phương giáo không thể bàng quan, nói không chừng sẽ trực tiếp phóng hỏa ăn cướp. Nếu thật là dạng này, Tiệt giáo từ giờ trở đi liền muốn đối mặt xiển giáo. Tây Phương giáo hai cái này đối thủ, Thông Thiên giáo chủ ngược lại là so Trịnh Kiện nhìn thoáng được. Cười nói, không sao cả, nguyên bản ta dậy liền đối mặt bốn thánh huy uy hiếp. Bây giờ bất quá là bày ở ngoài sáng mà thôi. Hiện tại, sư phụ muốn đi một chuyến Bát Cảnh Cung. Trịnh Kiện hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch Thông Thiên giáo chủ ý nghĩ. Cười nói, sư phụ, người mang ta lên cùng đi thôi. Thông Thiên giáo chủ thần sắc siết chặt, liền vội vàng khoát tay nói. Không mang không mang, người cái tên này miệng tiện, vạn nhất chọc giận đại sư huynh, có thể làm gì, người liền tại này chờ sẵn. Nói đùa, Thông Thiên giáo chủ có thể là biết rõ Trịnh Kiện cái miệng đó đáng sợ. Chính mình lần này đi việc quan hệ phong thần đại kiếp toàn cục mưu đồ, cũng không thể để Trịnh Kiện cho chuyện xấu. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta có đáng sợ như vậy sao? Thông Thiên giáo chủ trừng Trịnh Kiện một cái, liền đưa tới Khuê Châu, mang theo thủy hỏa đồng tử, ra Bích Du Cung, hướng về Bát Cảnh Cung mà đi. Bát Cảnh Cung, Thông Thiên giáo chủ vừa tiến đến, liền nhìn thấy chính xếp bằng ở phong hỏa bồ đoàn bên trên Thái Thượng Lão Quân. Thế là chắp tay nói. Đại sư huynh, tốt, Thái Thượng Lão Quân bình thản nói. Ngồi, Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đại sư huynh, số trời thay đổi sự tình, ngài thấy thế nào? Thái thượng lão quân thở dài. Thông thiên sư đệ, ta biết ngươi ý đồ đến. Chỉ là, nguyên thủy sư đệ cửa đối diện xuống thái ất chân nhân cái chết canh cánh trong lòng. Trừ phi ngươi nguyện ý đưa ngươi môn hạ cái kia tiện tiên lên bảng. Nếu không giữa các ngươi tuyệt khó dừng tay giảng hòa. Thông thiên giáo chủ cười cười. Sư đệ minh bạch, muốn tiện tiên lên bảng. Nhất định không khả năng. Sư đệ cái này đến. Chỉ là muốn hỏi đại sư huynh chính ngài thấy thế nào. Thái thượng lão quân thản nhiên nói. Già đạo môn xuống chỉ là một cái huyền đều. Vốn không tai kiếp bên trong. Hai người các ngươi đều là lão đạo sư đệ. Lão đạo cũng rất khó khăn a. Chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ cười nhạt nói. Sư đệ chỉ nguyện sư huynh ai cũng không giúp là được. Dù sao, bây giờ có Tây Phương giáo nhập kiếp. Nghèo đạo môn xuống vàng thau lẫn lộn. Bần đạo cũng biết, nên lên bảng, nhất định sẽ được bảng. Nhưng phong thần bảng bên trên, không nên đều là nghèo đạo môn xuống đệ tử. Tây Phương giáo môn hạ, xiển giáo môn hạ, cộng đồng góp đủ cái này 365 vị chính thần. Đã xong đại kiếp, làm sao? Thái thượng lão quân khẽ gật đầu. Tốt, sư đệ, hy vọng ngươi có thể nắm chắc phân tắc. Tốt, thông thiên giáo chủ trong lòng hiểu rõ. Liền rời bát cảnh cung, về tới Bích Du cung. Sư phụ, đại sư bá nói thế nào? Trịnh Kiện khẩn trương nói. Nếu thái thượng lão quân còn là thiên vị nguyên thủy, cái kia bốn thánh sát cục liền thành định cục. Cứ như vậy, dù cho có chu tiên kiếm trận cũng vô dụng. Đến mức vạn tiên trận, chu tiên kiếm trận bị phá dưới tình huống. Vạn tiên trận bất quá là một trận đơn phương đồ sát mà thôi. Đây chẳng qua là trong nguyên tắc tiệt giáo diệt giáo bi ca. Tại bốn thánh trước mặt, vạn tiên trận uy lực còn không bằng chu tiên kiếm trận. Đại sư huynh, ai cũng không giúp, thông thiên giáo chủ cười nói. Trịnh Kiện lập tức nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, đây chính là kết quả tốt nhất. Kể từ đó, tiệt giáo cùng đại thương cho dù đối mặt hai giáo đến công. Đối mặt đồ vật xong tiến tác chiến, cũng không phải không có lực đánh một trận. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tiếp xuống, ngươi buông tay đi làm đi. Trong giáo đệ tử, mặc ngươi phân công, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ. Còn là cho nguyên thủy sư huynh lưu mấy phần mặt mũi đi. Chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ thở dài một cái nói. Nói cho cùng, hắn còn là không muốn cùng nguyên thủy thiên tôn triệt để trở mặt. Dù sao, vô số tuế nguyệt sư huynh đệ. Trịnh Kiện minh bạch thông thiên giáo chủ ý tứ. Gật đầu nói, sư phụ, nếu có nguyệt phiếu, ta sẽ có nắm chắc hơn. Ngoặc kép, rời Bích Du cung chủ điện. Trịnh Kiện cũng không có sốt ruột rời khỏi Kim Ngao đảo. Mà là trước đi thăm hỏi Đa Bảo đạo nhân. Kim Linh Thánh Mẫu chờ sư huynh. Sư tỷ, trên thực tế, từ khi hắn lên làm phó giáo chủ đến nay, phàm là đến Bích Du cung, đều sẽ tiếp mấy vị này. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù hắn có thông thiên giáo chủ duy trì, nhưng đến cùng tư lịch nhất nông. Nếu không cùng mấy vị này giữ gìn mối quan hệ, căn bản không có khả năng đem lớn như vậy tiệt giáo chỉnh hợp. Đa Bảo đạo nhân xếp bằng ở Bích Du cung một tòa thiên điện bên trong. Sắc mặt bình thản, gặp qua Đa Bảo sư huynh. Cái này mới mấy ngày không thấy. Sư huynh ngươi đạo hạnh càng tinh tiến. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đi vào thiên điện. Chắp tay nói, Đa Bảo thản nhiên nói. Sư đệ quá khen, kỳ thật, ngươi không cần thiết như vậy. Ngươi ta dù đạo khác biệt, nhưng đều là tiệt giáo đệ tử. Sư huynh còn không đến mức kéo ngươi chân sau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.